Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 56, Thưởng Cúc Yến ai tú ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn 7 tuổi tang mẫu, hủy dung, mang mặt nạ lấy che lấp dung nhan xấu kỳ người, sớm hình thành thói quen bị người châm chọc cười nhạo, thấy nhiều người thuộc hạng bỏ đá xuống giếng mộ Dung Thu Vũ trải qua trọng sinh, càng là nhìn thấu thói đời nóng lạnh, nhân tâm đáng ghê tởm như thế nào để ý người khác ánh mắt. Cho nên, ở đối mặt Lê Duệ cùng mộ Dung Hinh Nhi cầm đầu đông đảo châm chọc khi, hai người toàn đạm nhiên tương đối. Chỉ có kia ẩn với tay áo hạ khẩn khấu đôi tay, cho nhau dùng vài phần lực đạo nắm chặt đối phương. Giờ khắc này, hắn hai người không biết là ai đau lòng ai, lại là ai đất bằng nảy sinh một cổ cùng mệnh tương liên cảm giác. Lê Mặc cùng Lôi Sát song song đi vào ngự hoa viên khi, đập vào mắt nhìn đến, đó là Lê Tiễn cùng mộ Dung Thu Vũ sóng vai mà chiến, bị rất nhiều người cười nhạo hình ảnh. Kia cầm đầu cười nhất hoan, không phải Lê Mặc yêu nhất nữ nhân mộ Dung Hinh Nhi, còn có thể là ai? Nghĩ đến hắn vất vả 3 năm kiến tạo bí mật căn cứ, lại bị hủy bởi mộ Dung Hinh Nhi mật báo chung, Lê Mặc trong lòng oán giận cực kỳ. Lại thấy đối phương thân mật rúc vào Lê Duệ trong lòng ngực, một bên tiếp thu mọi người truy phủng, một bên đối mộ Dung Thu Vũ bỏ đá xuống giếng. Kia phủng cao dẫm thấp thư thái, lệnh Lê Mặc càng thêm xác định. Nếu hắn muốn được đến nữ nhân này, nhân thể tất trước được đến Tây Lê Hoàng Triều Giang Sơn. Mà hắn muốn được đến Tây Lê Hoàng Triều Giang Sơn, vậy trước hết cần được đến trời sinh phượng cách mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Hinh Nhi, mộ Dung Thu Vũ, này hai nữ nhân. Hắn Lê Mặc đều phải. Đến nỗi Lê Duệ cùng Lê Tiễn, bọn họ một cái đoạt hắn yêu nhất nữ nhân, một cái đoạt đối hắn quan trọng nhất nữ nhân. Bọn họ là hắn địch nhân, đều đáng chết. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm, bốn phi giá lâm, có thái giám Dương Vịt được giọng, đột nhiên hô to lên. Mọi người theo tiếng xoay người nhìn lại, mộ Dung Thu Vũ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua ở xoay người hết sức nàng ngẫu nhiên nhìn đến Lê Mặc đứng ở cách đó không xa, chính ánh mắt tham lam hỗn loạn không chút nào che giấu đoạt lấy chỉ ý cắt gao nhìn chăm chăm nàng cùng. Mộ Dung Hinh Nhi phương hướng. Lê Mặc ái cực kỳ mộ Dung Hinh Nhi cầu mà không được, trong lòng đã lưu luyến si mê thành thương, gần như tới rồi không được đến đối phương chết không nhắm mắt nông nỗi. Hắn như vậy đáy mắt phát ra trần trụi lòa đoạt lấy chỉ nhìn chằm chằm mộ Dung Hinh Nhi cũng không kỳ quái. Chẳng qua, hắn dùng đồng dạng đoạt lấy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, là mấy cái ý tứ. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt lưu chuyển ở Lê Mặc bên cạnh Lôi Sát trên người, trong lòng ẩn ẩn gian suy đoán tới rồi cái gì. Nhất định là Lôi Sát đem nàng trời sinh phượng cách việc trước tiên báo cho Lê Mặc. À, lão nhân này, sẽ không sợ tiết lộ thiên cơ lọt vào trời phạt sao? Kiếp trước hắn một câu, mộ Dung Thu Vũ trời sinh phượng cách chính là rơi vào thê thảm kết cục a, thần chờ khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từng trận lễ bái thanh, gọi hồi mộ Dung Thu Vũ tung bay suy nghĩ. Nàng khom người cúi đầu, cũng đi theo hành lễ vấn an. Đãi trước sau đem Lê Hoàng, Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, bốn phi đều thăm hỏi cái biến, lúc này mới nghe được Lê Hoàng không giận tự uy vứt ra bốn chữ. Các khanh bình thân, tạ hoàng thượng, chúng quan viên thần tử sôi nổi đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nhạc du dương vang lên, ca cơ vũ cơ kể hết lên sân khấu tận tình vũ động. Cung tỳ như con bướm xuyên qua trong đó, bưng lên một lung hấp cua lớn. Thưởng Cúc Yến, chẳng những là xem xét chủng loại phồn đa, nhan sắc diễm lệ cúc hoa, còn có thể nhấm nháp đến hương vị tươi ngon cua thịt, uống đến hoàng cung ủ rượu sư bí nhưỡng cúc hoa rượu. Kế tiếp, đại gia nên nhập tòa, nên vào chỗ. Mỗi chương trên bàn đều phóng cua 8 kiện, chuyên môn dùng để phương tiện ăn cua. Cung tỳ bưng tới kim bồn, làm mọi người rửa tay. Này mùa thu con cua thịt tươi giói nộn, sấn nhiệt ăn nhất tươi ngon. Hơn nữa tự mình mân mê ăn, mới cảm thấy thực kỳ biết vị, lạc thú vô cùng. Mộ Dung Thu Vũ tịnh tay, ngồi xuống trước bàn. Bởi vì thất vương phi này thân phận địa vị quan hệ, nàng có thể cùng Lê Hoàng rất nhiều con nối dõi ngồi chung một bàn. To như vậy 12 người tòa bàn vuông trước Thái tử Lê Duệ, điều động nội bộ Thái tử phi Mộ Dung Hinh Nhi, còn có Lê Nguyệt công chúa ngồi chung một bên. Hiền phi sở sinh tứ vương gia Lê Thái cùng chưa sắc phong cửu hoàng tử Lê Hiện ngồi chung một bên. Hai người trung gian, ngồi tứ vương phi Mộc Tuyết, thục phi sinh lục vương gia Lê Diệp cùng vương phi Lý Tương Vân ngồi chung một bên, trung gian ngồi Tây Lê Hoàng Triều duy nhất hoàng tôn bối nhi thử tử. Lê Giật Hiên, đứa nhỏ này 3 tuổi, lớn lên thực đáng yêu thực thảo Lê Hoàng thích. Nghe nói, tên chính là Lê Hoàng tự mình ban phong. Triều đình người trong, cũng họp trên phố đều có thông tin vịt nói lục vương gia Lê Diệp sinh dục Tây Lê Hoàng Triều duy nhất đời cháu nhi con vua, lại pha chịu Lê Hoàng sủng ái, có lẽ ngày sau Lê Hoàng sẽ đem thiên hạ cho lục vương gia Lê Diệp. chính là chỉ có Mộ Dung Thu Vũ cái này trải qua trọng sinh người biết, Lê Hoàng cũng không thích Lê Giật Hiên. Hắn tự cấp đối phương ban cho, Giật Hiên, tên này thời điểm cũng đã cấp đối phương tương lai làm định số. Giật Hiên, Giật tự có an nhàn chi giải, Hiên tự có bình thản chi giải. Như vậy một cái tên, như thế nào sẽ bị ký thác kỳ vọng cao đâu? Chỉ sợ Lê Hoàng lấy tên này, là ước gì đứa nhỏ này giống hắn kia chu du các nước bát thúc giống nhau, có thể làm được theo đuổi an nhàn bình thản. Mộ Dung Thu Vũ cũng không có ở Lê Giật Hiên trên mặt lưu lại, mà là ghé mắt nhìn mắt chính mình bên cạnh người vị trí. Nàng bên tay trái, ngồi Lê Tiễn, mà bên tay phải, lại là ngồi Lê Mặc. Lê Mặc mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ hướng hắn nhìn qua, lập tức bày ra ra một mặt sùng nịch tươi cười, hận không thể hai mắt nở rộ lang quang, làm ra một bộ bị nàng mê hồn phi thiên ngoại bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ câu môi cười nhạt, ánh mắt lưu chuyển gian, có cùng loại với thẹn thùng tư thái nhiễm gương mặt. Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt không hề xem Lê Mặc. Nhưng là chỉ vừa mới kia liếc mắt một cái, đã đủ để lệnh Lê Mặc trong lòng vạn phần kích động, chắc chắn Mộ Dung Thu Vũ là đối hắn hận ý tiêu ma tình yêu sinh trưởng tốt. Bàn đối diện, Mộ Dung Hinh Nhi đã lột ra cua xác xé xuống một khối cua thịt dẫn đầu nhấm nháp. Nàng tùy tay lại xé xuống một khối cua thịt đưa tới Lê Duệ bên miệng, trên mặt tràn đầy thoải mái ý cười. Đại biểu ca, này cua thịt thật tươi ngon, ngươi nếm thử. Lê Duệ ứng thanh, duỗi đầu đi ngậm lấy Mộ Dung Hinh Nhi đưa đến bên miệng cua thịt. Hắn đầy mặt đắc ý, ra tiếng khen. Quả nhiên thịt chất tươi mới, béo mà không ngán, tất cả mọi người đều đừng thất thần, sấn nhiệt ăn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị hoàng tử cùng vương phi, sôi nổi duỗi tay đến lồng hấp nội bắt dài rộng con cua. Mộ Dung Thu Vũ nắm lên một con, lật qua tới vừa thấy, lại là cua đực, khóe miệng run rẩy, cảm thấy chính mình rất suy. Cái này mùa cua cái mới nhất tươi ngon, có sáng bóng gạch cua. Có nghĩ thầm muốn đổi một con, chính là trước bàn nhiều người như vậy, cái nào không muốn ăn cua cái. Mộ Dung Thu Vũ nhận mệnh cầm lấy kéo, cắt xuống con cua chân nhi, gác ở mâm. Con cua chân nhi cùng kìm lớn, phóng lạnh sau nội bộ thịt non sẽ thoát xác thực dễ dàng hốt ra tới, cho nên đều là lưu tại cuối cùng ăn. Nàng một tay ấn con cua thân mình, một cái tay khác lột ra cua xác. Cua đực bên trong trắng nõn cua thịt ánh vào mi mắt, Mộ Dung Thu Vũ xé xuống một khối, dính hương giấm. Hương vị quả nhiên là hương nộn sảng hoạt, dư vị vô cùng. Lệch về một bên đầu gian, nhìn đến Lê Tiễn lột ra cua xác đang dùng cái muỗng mốc bên trong sáng bóng gạch cua. Mộ Dung Thu Vũ phiên trợn trắng mắt nhi, cảm thấy ông trời không có mắt. Đồng dạng lấy con cua, như thế nào nàng chính là được, Lê Tiễn lại là cái. Lại lệch về một bên đầu, nhìn đến bên tay phải Lê Mặc cũng ở ăn cua đực, Mộ Dung Thu Vũ mới cảm thấy tâm thái cân bằng chút. Ái, ý thức được chính mình bởi vì ăn cái con cua, còn tâm thái không cân bằng, Mộ Dung Thu Vũ âm thầm trào phúng chính mình tiền đồ. Loại chuyện này, cũng đáng đến nàng so đo sao? Một con cua ăn xong sau, Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa duỗi tay đi lồng hấp lấy. Lật qua tới cua thân vừa thấy, nhọn nhọn phỏng hình tam giác cua tề, không hề nghi ngờ lại là cua đực. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh Lê Tiễn, phát hiện đối phương bắt được như cũ là cua cái. Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống tam căn hắc tuyến. Đến lúc Mộ Dung Thu Vũ cầm con cua được thứ ba, Lê Tiễn cầm con cua cái thứ ba, Mộ Dung Thu Vũ có tưởng sốc cái bàn xúc động. Ái phi, ở Mộ Dung Thu Vũ yên lặng ăn cua được khi, bên tai đột nhiên truyền đến Lê Tiễn thấp gọi thanh. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày nhìn về phía hắn, sắc mặt khó coi. Thất ra chuyện gì, Lê Tiễn múc một muỗng sáng bóng gạch cua, hướng Mộ Dung Thu Vũ bên miệng đưa qua đi. Liền ăn hai con cua cái, này gạch cua ăn nỉ. Nếu vứt bỏ thật sự đáng tiếc, có không thỉnh ái phi hỗ trợ giải quyết đi. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng mặc danh run rẩy đi lên. Này nam nhân, quá kiêu ngạo, quá khoe khoang đi. Còn ăn nỉ, vứt bỏ đáng tiếc. Mộ Dung Thu Vũ hung tợn chừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái, ở Lê Tiễn cho rằng nàng sẽ dũng cảm quay đầu không thèm nhìn hắn khi, lại không ngờ đến nàng Trương Anh đào miệng nhỏ, ngậm lấy hắn đưa lên trước kia muỗng gạch cua. Kết quả là, Lê Tiễn múc một muỗng tiếp một muỗng gạch cua đút cho Mộ Dung Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ liền từng ngụm nuốt ăn nhập bụng không chút khách khí. Ái phi thực thích ăn gạch cua, kia lại đến một cái đi. Lê Tiễn nói lời này khi thật sự tùy tay một chảo, liền ở lồng sắt chung bắt một con cua cái, lột ra cua xác tiếp tục múc gạch cua cấp Mộ Dung Thu Vũ. Nếu Lê Tiễn ở trước mặt mọi người diễn trò ý đồ dùng uy thực gạch cua phương thức tú ân ái, như vậy Mộ Dung Thu Vũ thực nguyện ý phối hợp đối phương. Nàng quả thực muốn cúng bái Lê Tiễn, này nam nhân kiếp trước là một con cua sao, như thế nào lấy một con cua là cái, lại lấy một con vẫn là cái. Trước bàn, có người đối Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đại tú ân ái coi nếu võng nghe. Nhà người khác sự tình, có cái gì hảo quan tâm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có người còn lại là đối này khịt mũi coi thường, cảm thấy Lê Tiễn cái kia xấu xí muốn mang theo mặt nạ ra cửa nam nhân, trước công chúng tú ân ái quả thực chính là tự tìm mất mặt. Còn có người thấy vậy cảnh tượng, trong lòng phi thường ăn mùi vị không thoải mái. Bọn họ một cái là không thể gặp Mộ Dung Thu Vũ tốt Mộ Dung Hinh Nhi, một cái là lo lắng Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn kia xấu xí câu linh hồn nhỏ bé Lê Mặc. Mộ Dung Hinh Nhi mắt thấy Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ che chở đầy đủ, sủng ái có thêm, trong lòng kia kêu một cái khí. Đều nói Lê Tiễn tính cách táo bạo hung ác, như thế nào nàng nhìn này xấu nam nhân đối Mộ Dung Thu Vũ lại rất hảo đâu. Chẳng lẽ, Mộ Dung Thu Vũ vì trốn tránh Lê Tiễn hung ác tra tấn, cho nên xử cái gì hồ mị thử thủ đoạn, trấn an trụ Lê Tiễn? Hừ, Mộ Dung Hinh Nhi nhược không thể nghe thấy hừ nhẹ một tiếng. Nàng mắt trợn trắng nhi, bỗng nhiên nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ bên cạnh ngồi Lê Mặc đang dùng căm giận ánh mắt trừng mắt Lê Tiễn, giống như bị đoạt đi âu yếm bảo bối giống nhau. Mộ Dung Hinh Nhi trong lòng càng thêm không cao hứng, Lê Mặc trước kia đối nàng thổ lộ thời điểm, không phải nói chỉ là muốn lợi dụng Mộ Dung Thu Vũ sao? Như thế nào hiện tại nhìn, hắn đối Mộ Dung Thu Vũ giống như thượng tâm dường như. Đột nhiên, Mộ Dung Hinh Nhi trong đầu linh quang chợt lóe, trong lòng nổi lên một cái độc kế. Có, nếu nàng có thể thiết kế Lê Mặc cùng Mộ Dung Thu Vũ phát sinh cầu thả việc cấp Lê Tiễn đội nón xanh, đến lúc đó làm văn võ bá quan chính mắt chứng kiến, đến lúc đó Lê Tiễn còn sẽ sủng Mộ Dung Thu Vũ kia tiểu tiện nhân sao? Cách chương.